Hoa vô yêu. Hệ nói đến vô yêu là nói đến sự trống vắng của não phiền. Hoa vô yêu là loài hoa không phiền não, không lo âu. Ta có thể tìm loài hoa ấy ở đâu? Loài hoa ấy nở ngay trong ta, chứ đâu cần phải đi tìm. Chính ta có thể cho nở hoa vô yêu, mà chính ta cũng có thể liên tiếp cho nở hoa sầu muộn. Thức dậy miệng mỉm cười và ban nụ cười ấy cho ta, cho gia đình ta và những người quanh ta, ấy là ta đang cho nở những hoa vô ưu đấy. Hãy ban cho nhau những nụ hoa vô ưu, như vậy là phổ độ chúng sanh. Ngay cái lúc mà ta ban cho người nụ cười ấy, cả ta và người đều giải thoát. Hoa vô ưu không thể mua, không thể mượn, không thể bán, mà chỉ có ban cho. Không tốn, nhưng đôi khi rất khó có được. Xin hãy ban cho nhau những nụ hoa vô ưu để cùng nhau làm thanh tịnh cõi ta bà này. Tình thương trong đạo Phật. Tình thương là thuốc tiên chữa lành tất cả mọi lo âu phiền não. Thói thường người ta làm việc gì cũng có chủ đích. Thí dụ như anh nông dân nuôi trâu bò gà vịt, anh ta cũng thương chúng vậy, nhưng chỉ thương mà không có tình. Vì vậy, hễ khi cần là anh ta có thể tóm cổ chúng, mang ra làm thịt. Loài cầm thú sống chung với nhau cũng đùa giỡn thích thú lắm. Tuy nhiên, chúng đùa giỡn là đùa giỡn, chứ không có tình thương. Con người trên địa cầu này có thật tình thương nhau không? Mặt ngoài thì vẫn có cái gọi là tình thương đấy, nhưng trong chiều sâu tâm hồn họ, ai mà biết được. Thí dụ như gia đình này lâm nạn, gia đình kia giúp, nhưng đến khi đụng chạm đến quyền lợi của nhau, thì có mấy ai nhường ai đâu. Đoàn thể này đối với đoàn thể khác cũng vậy, và quốc gia này đối với quốc gia khác cũng thế. Nhiều khi chúng ta tự hỏi, con người thật sự có tình thương hay không? Để rồi chả bao giờ có được một câu trả lời đúng nghĩa cho tình thương cả. Đối với bên ngoài Phật giáo, tình thương là thứ tình mà ta vừa kể ở trên. Còn đối với Phật giáo, bất cứ người Phật tử chân chính nào cũng ngày đêm vun bón cây tình thương. Họ luôn luôn nuôi dưỡng tình thương cho được sinh sôi nảy nở mãi. Tình thương trong đạo Phật phát triển và lớn lên trong trí tuệ. Phật giáo quan niệm rằng, sở dĩ ta khép chặt cánh cửa tình thương là vì ta bị tham sân si đàn áp, tức là ta bị vô minh, si muội che mờ. Một khi ta chặt đứt tham sân si và mê muội, thì cánh cửa tình thương tự nhiên mở rộng thênh thang. Tóm lại, người Phật tử chân chánh lúc nào cũng thấy rằng tham sân si chẳng những khép chặt cánh cửa tình thương trong ta, mà chúng còn đưa ta vào nẻo tam đồ lục đạo nữa. Ta phải luôn thấy rằng mạng sống ta chỉ là trong hơi thở, mới đó còn, liền sau đó đã dứt. Đời mình là vô thường, bất định, không có một tí gì đảm bảo cả. Vậy thì tại sao chúng ta không thương yêu, đùm bọc lẫn nhau? Tham lam thù hận nhau để làm gì? Hãy thử xem, từ khi ta chào đời đến giờ, có khi nào ta đã sống trong hoàn toàn yên ổn đâu? Nào là bệnh hoạn và đau khổ, nào là cầu bất đắc, nào là tình đời đen bạc, vân vân. Vậy thì tại sao chúng ta không thương yêu lẫn nhau để cùng nhau chia sớt đau khổ, gây thù chuốc oán mà làm gì? Xin hãy lấy tâm từ bi của nhà Phật mà ban giải cho chúng sanh mọi loài cái tình thương không điều kiện ấy. Người Phật tử chân chánh luôn nhớ rằng tình thương và hạnh phúc không bao giờ có nơi những người bòn sẻn, tham lam, ích kỷ, si mê, cuồng nộ. Tình thương và hạnh phúc chỉ có nơi những con người giàu lòng từ bi hỷ xả mà thôi. Có phải lạy Phật là để cầu Ngài ban cho ta sự bình an hay không? Nếu Phật tử nào còn quan niệm lạy Phật để Ngài ban cho ta sự bình an, thì thì quả tình người ấy chưa hiểu gì về đạo Phật. Thật tình mà nói, rất nhiều Phật tử quan niệm quy Tam Bảo, cúng dường chư Phật, chư Tăng, những mong từ đây về sau mình sẽ được Phật độ cho mình và gia đình luôn mạnh khỏe, làm ăn phát tài, và khi chết thì chư Phật sẽ rước về cõi Phật. Thật là quan niệm sai lầm. Nếu họ đi chùa mà thân tâm không thanh tịnh, đi chùa mà vẫn gây ra ác nghiệp, đi chùa mà vẫn mua gian bán lận, đi chùa mà vẫn lường gạt láo khoét, thì có Phật Tăng nào mà độ đi cho được. Đi chùa mà vẫn gây sự xáo trộn cho người chung quanh, thì thử hỏi có Phật Tăng nào mà làm cho họ bình yên được. Người Phật tử chân chánh lúc nào cũng tâm niệm rằng đi chùa là một chuyện, còn chuyện thực tu hay không lại là chuyện khác. Quy Tam Bảo là tự mình quyết tâm chừa bỏ những thói hư tật xấu, mọi tâm niệm đê hèn độc ác và cố gắng tạo dựng phước lành, để khi bỏ thân tứ đại này sẽ được về cõi Niết Bàn. Tu là nương nơi Tam Bảo để mà cầu đạo vô thượng, chứ không nhắm mắt đưa chân, gửi gắm cả mình lẫn gia đình cho Phật. Mọi việc đều nhờ Phật độ hộ cho. Khi sống thì bình an, khi chết thì được Phật rước về cõi Phật. Nói như vậy không có nghĩa là ta không cần đến Tam Bảo. Tam Bảo là con đường sáng duy nhất cho ta nương theo mà đi về cõi tịch tịnh. Tam Bảo là con thuyền bát nhã đưa ta đến giải thoát, với điều kiện là ta phải ra sức chèo chống và đi cho đúng đường hướng mà Phật đã chỉ dạy. Thế nào là sắc tức thị không, không tức thị sắc? Người ta từng nghe nói đến hai câu này trong đạo Phật. Phật tử người nào cũng biết, nhưng chẳng phải ai cũng hiểu hết nghĩa lý của hai câu này đâu. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu nghĩa lý của hai câu trên xem, coi nó có đúng như vậy không? Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc là thế nào? Theo sự hiểu biết thông thường, sắc là tất cả vật chất có hình tướng, không thì không phải là vật chất. Hai cái khác nhau hẳn hoi. Như vậy thì tại sao Đức Phật lại nói như vậy? Có phải tướng là có và tánh là không hay không? Nếu như vậy thì sắc là sắc mà không thì không, chứ có thể nào sắc tức thì không, không tức thì sắc được đâu. Thật tình mà nói, có sắc, có không, không không, tất cả đều do trí tưởng tượng mê dại của chúng ta mà ra. Như Đức Thế Tôn đã nói, nhất thiết duy tâm tạo. Sắc cũng do tâm tạo, mà không cũng do tâm tạo. Cả sắc lẫn không đều không có tự tánh, cả hai đều không có thiệt, tất cả đều do cái chấp mê lầm của ta mà có. Như vậy, khi ta không chấp cái sắc là thật, thì sắc tức là gì nếu không phải là không? Nếu ta không chấp cái không là thật, thì cái không là gì? Bởi thế cho nên, khi không chấp không vướng mắc thì nhất thiết pháp đều là hư vọng, là có mà cũng là không. Người Phật tử một khi đã thấm nhuần Phật Pháp nên bỏ đi cái chấp để thấy được cái nhìn của chư Phật. Phải hiểu Phật nói hai câu trên là để chỉ rằng tất cả mọi pháp đều chịu chung cái số phận vô thường. Thấy đó mất đó, còn để chờ mất. Hãy nhìn cái áo mà ta đang mặc đấy, thì ta sẽ thấy từ hư không chả có gì cả. Thế rồi do duyên hợp mà ta thấy có cây bông vải, người thợ dệt, người thợ may, người mua bán quần áo. Sau khi ta mặc một thời gian thì cái áo cũ rách đi, rồi nó lại trở về với hư không. Đó không phải là sắc tức thị không, không tức thị sắc, chứ là gì? Đức Phật còn hàm ý nhắn nhủ chúng sanh rằng cuộc đời này ta đến từ không, lần quần với những hư ảo của cuộc đời. Những cái mà ta vì mê muội nên cho là có, để rồi cuối cùng ta lại cũng về với dạng không. Làm thế nào để chấm dứt luân hồi? Bất cứ Phật tử nào cũng biết hoặc nghe nói đến thuyết luân hồi trong đạo Phật. Như đã nói trước đây, thuyết luân hồi trong đạo Phật là một thuyết vô cùng khoa học và đứng đắn. Như vậy, mục đích của người tu theo đạo Phật là tu học, hành trì và làm thế nào để chấm dứt luân hồi. Làm thế nào để chấm dứt luân hồi đây? Đức Phật là bậc toàn giác và giải thoát, nghĩa là đối với Ngài không còn sự luân hồi sanh tử nữa. Ngài đã truyền lại cho chúng ta những gì mà Ngài đã chứng ngộ. Theo Ngài thì nguyên nhân này không còn, thì quả này cũng không còn. Với sự chấm dứt của nhân này thì quả này cũng chấm dứt. Nghiệp lực của luân hồi là do vô minh mà sanh ra đam mê, cố chấp bảo thủ dục vọng và luyến ái. Rồi từ đó ta cứ phải tái sanh trở lại. Muốn chấm dứt luân hồi là ta phải diệt tận nguồn gốc của vô minh. Khi ta phăng ngược về thuyết 12 nhân duyên của Đức Thế Tôn thì ta sẽ thấy muốn không có thổ và hữu thì phải chấm dứt ái. Muốn chấm dứt ái thì phải diệt thọ. Muốn diệt thọ thì phải không có xúc. Muốn không có xúc thì phải diệt lục căn. Muốn diệt lục căn thì phải diệt danh sắc. Muốn diệt danh sắc thì phải chấm dứt thức. Muốn chấm dứt thức thì phải không có hành. Làm sao để không có hành đây? Ta nên nhớ rằng, hễ như này có thì quả ấy phát sanh. Với sự chấm dứt như này thì quả ấy cũng chấm dứt. Là Phật tử, con đường không tạo quả duy nhất là phải tu theo Phật. Phải như hạt sen mọc lên từ trong bùn mà không nhiễm bùn dơ, giữa đám bụi trần mà không nhiễm bụi trần. Tu để chặt tan bức màn vô minh tăm tối mà ta đã chịu từ vô thỉ. Tu để chẳng những thanh tịnh cho ta mà còn cho người khác nữa. Niết bàn không do một ai khác tạo nên mà phải do chính ta tạo nên. Khi tu là ta ở ngay giữa ngã ba đường, giữa luân hồi sanh tử và giải thoát. Hễ hành trì cho rốt ráo những gì Phật dạy thì rốt ráo. Hễ giải đái thì vẫn tiếp tục luân hồi. Còn hễ tạo thêm ác nghiệp thì địa ngục sẵn chờ. Có một đấng thần linh tối cao không? Có nhiều tôn giáo trên thế giới cho rằng tất cả những cảm giác của con người từ vui sướng đến khổ não đều do một đấng tối cao tạo nên. Con người phải chịu sự chi phối và thưởng phạt của đấng này từ khi vừa mới sinh ra cho đến khi chết và ngay cả sau khi chết. Theo quan niệm trên thì tạo hóa muốn cho ta thế nào, ta phải chịu thế ấy, không ai sửa đổi được. Số phận của ta hoàn toàn nằm trong tay tạo hóa. Tất cả đều do tạo hóa định sẵn. Như vậy con người có thật sự hưởng được sự tự do và công bình hay không? Hãy nhìn những gì nhàn nhản đang xảy ra cho mọi người, thì ta sẽ thấy một đấng nào đó được gọi là tạo hóa. Nếu ông ấy hay bà ấy mà công bình, thì làm gì có kẻ giàu người nghèo, kẻ sang người hèn, kẻ mạnh người yếu, kẻ được người thua, kẻ thông minh người ngu đần, vân vân và vân vân. Một thí dụ rõ nét là một tiểu bang miền Trung Tây Hoa Kỳ vào năm 1993. Người ta phát giác ra có một tên chuyên ăn thịt người. Khi cảnh sát tới nơi xét nhà anh ta thì họ đã tìm thấy rất nhiều đầu lâu. Đương nhiên anh ta bị đi tù. Tuy nhiên có một điều làm ta phải suy ngẫm là trước khi chết vài tháng, anh ta được một vị tu sĩ đến rửa tội. Một nhà báo hỏi vị tu sĩ rằng với sự tàn ác của anh ta có được cứu rỗi hay không? Thì vị tu sĩ trả lời không suy nghĩ là anh ta đã chịu dâng phục làm con thượng đế thì anh ta sẽ được cứu rỗi thôi. Như vậy cũng được đi, vị thượng đế đã thương tình mà cứu rỗi cho anh ta. Nhà báo lại hỏi vị tu sĩ rằng nếu như vậy thì những em bé người Lào đáng thương đã bị hắn giết sẽ đi về đâu nếu những em này chưa từng được rửa tội? Vị tu sĩ cũng trả lời không suy nghĩ rằng thượng đế chỉ cứu rỗi những ai đã dâng phục ngài mà thôi. Như vậy thì thử hỏi thượng đế có sự công bình hay không? Hay như vậy chỉ là một sự chia phe, một phe có thượng đế và một phe không? Dân của thượng đế là những ai chịu tuân phục ngài, nghe theo ngài mà không cần phải xem coi những gì ngài nói có hợp ý hay không. Hễ nghe theo sẽ được ngài cứu rỗi. Bất kỳ là sát nhân, trộm cắp, giả dối, thô lỗ, nhảm nhí, hiểm độc, tinh quái, chẳng hạn như tên giết người để ăn thì đấy, cũng được ngài cứu nốt. Như vậy thì quả thật là thượng đế bất công. Ngài đã có đủ uy lực để tạo ra một vũ trụ như thế này. Nếu nói là tình thương của ngài vô biên, thì tại sao ngài lại không tạo ra một vũ trụ hoàn toàn tốt đẹp đi? Tại sao con cái ngài sanh ra mà có kẻ thì quá sướng, người thì quá khổ thế này? Tại sao có khi gian tham lại thắng công lý? có khi tà thắng chánh. Nếu như vậy tạo hóa không bất công chứ là gì? Nếu thật sự có một đấng thần linh hay tạo hóa như vậy, thì quả thật đấng này tội nặng vô cùng và đáng bị trừng trị một cách đích đáng. Tội cái chuyện đổi trắng làm đen ấy, ông ta cũng hội đủ điều kiện để bị đọa địa ngục rồi. Đạo Phật không tin vào bất cứ một quyền năng thiêng liêng nào, mà Đạo Phật chỉ tin mọi vật là do duyên tạo. Duyên thận thì có mà duyên nghịch thì không, thế thôi. Con người lăn lộn trong biển luân hồi sanh tử, hễ chặt đứt bức màn vô minh tầm tối thì giác ngộ hiển bày. Đơn giản thôi. Hiểu như thế ấy thì có khi ta hành trì tu tập mà đâu cần phải có hình tượng Phật. Người nào mà thực hành đúng theo giáo huấn của Như Lai là tôn sùng Như Lai nhất. Một ngày sống yêu thương là một ngày sống hạnh phúc. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta thực sự quá nhiều lo âu sầu muộn. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta sống cho ta mà không chịu sống cho người. Tại vì ta hay thương ta mà ít chịu thương người. Tại vì chúng ta thiếu những vị Bồ Tát dám xả thân đi làm việc nghĩa. Hãy nhìn những hình ảnh của những vị Bồ Tát đang đem tình thương đến cho đời, như Ngài Quảng Đức dám bỏ thân vì đạo pháp, như Dì Phước Pat Kale ở Palawan, Dì Phước Rene hoặc Dì Phước Loan của dòng nữ tu bác ái. Đấy là những hình ảnh của những trái tim tỏa chiếu sáng ngời, làm mờ đi những phù phiếm của tỷ hiểm tranh chấp. Chính nhờ những tấm lòng Bồ Tát ấy mà xã hội đã quá ư bệ giạt này mới còn tồn tại cho đến ngày nay. Là Phật tử chân chính, xin hãy bắt chước theo những vị Bồ Tát ấy, sống cho mình và cả cho người. Xin hãy mở rộng lòng từ ra để khắp nơi tạo dựng lại cái xã hội mà luân lý đang băng hoại này. Thế nào là cuộc sống đạo? Có nhiều người lầm tưởng là phải đến chùa hoặc phải khoác áo cà sa thì mới có thể sống cuộc sống đạo được. Kỳ thực đời sống chân thật bình thường của ta ấy chính là cuộc sống đạo vậy. Sống mà không sát sanh hại vật, sống mà không lừa đảo hoặc trộm cướp gì của ai, sống mà không tà dâm lang trạ, làm hư hỏng gia đình ai, sống mà không nói lưỡi hai chiều để hại ai, sống mà không rượu chè cờ bạc, ấy là sống đạo đấy. Thực hành đạo trong đời sống hàng ngày thì đời sống ta chỉ là sự hòa hợp tự nhiên trọn vẹn của thân và tâm. Sự hòa hợp này tự nó là niềm vui sướng hạnh phúc. Chúng ta ai cũng đều biết, nhất thiết do tâm tạo, tức là nhất nhất thứ gì cũng đều do tâm mà ra, từ sung sướng khổ sở cho đến những biến chuyển trong thân thể ta. Do đó tâm ta thật bận rộn vô cùng. Có nhiều khi mình muốn đầu óc được thảnh thơi, đừng suy nghĩ chuyện gì, nhưng khó được lắm. Muốn được như vậy, xin hãy nhìn lên bầu trời bao la trong vắt, có những đám mây trôi đến rồi trôi đi. Đâu có ai mời mà cũng đâu có ai cản. Tâm ta cũng vậy, cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi, không mời không đuổi mà cũng không theo. Ấy là sống đạo. Sống đạo là biết rằng sung sướng, khổ đau, vui buồn, thương ghét, giận hờn, có đến, có đi, ta không mời mà ta cũng không chạy theo. Ta xem tất cả vạn pháp như nước chảy mây bay, đừng bao giờ tự đồng hóa mình với những điều mình đang suy nghĩ. Chẳng hạn như tôi hay, tôi dở, tôi giàu, tôi đẹp, tôi thương, tôi ghét, tôi cao thượng, tôi hèn, tôi sang. Ấy là sống đạo. Đừng bị bất cứ ý tưởng nào vây lấy ta, ấy là sống đạo. Sống đạo là thương biết thương, buồn biết buồn, mà không chạy theo những thương thương buồn buồn ấy. Lầm lỗi là biết lầm lỗi để mà sửa chữa, chứ không để trách móc ai. Người đang sống đạo là người đang tọa niết bàn, chứ không phải đợi đến lúc bỏ đi cái thân xác này mới là đắc quả niết bàn đâu. Hãy sống thật với đạo để được hưởng quả vị niết bàn của đời này, từ những công việc lặt vặt hàng ngày như đi đứng nằm ngồi, nấu ăn, mua sắm, họp bạn, tụng kinh, ngồi thiền. Người sống đạo là người biết rằng đôi chân ta đang chạm đất một cách tự nhiên và hạnh phúc, cho dù ở bất cứ đâu, nơi phố phường hay nơi thôn giá, tại nhà hay tại sở làm. Người sống trong đạo thực sự thì bất cứ nơi nào cũng có thể là đạo tràng cho ta hành trì Phật Pháp, chứ không đợi phải vào nơi rừng núi xa xôi hay thiền viện vắng vẻ và xa cách cuộc đời. Bát quan trai giới. Như đã nói, Phật hiện ra đời vì một đại sự nhân duyên. Ngài hiện ra nơi đời để cứu độ chúng sanh, chứ Ngài không hiện ra nơi đời chỉ để cứu độ những Ngài xuất gia. Nói cho rộng ra, đối với Đức Thế Tôn, Ngài muốn cứu độ chúng sanh muôn loài, chứ không riêng gì những người Phật tử. Ngài đã đặt ra rất nhiều phương pháp tu hành để cho hợp với căn cơ và hoàn cảnh của từng người. Ai có đầy đủ cơ duyên thì đến chùa xuất gia, còn ai chưa đủ cơ duyên thì vẫn tu được tại gia. Phật pháp thì thầm thầm vi diệu, tuy nhiên tất cả đều không ngoài mục đích giúp cho những ai tu hành giữ và đạt được giới, định và huệ. Trong giới, định và huệ thì giới là phần tối quan trọng. Chính Đức Tử Phụ đã nhắn nhủ với các đệ tử của Ngài là trong đời không có Phật thì Phật tử hãy giữ giới làm thầy. Tại sao Ngài lại nhắn nhủ như vậy? Tại vì nhờ giới mà tâm ta mới định, tâm có định thì mới sanh được huệ. Có huệ mới dứt trừ được vô minh, mà hễ dứt vô minh thì mọi thứ khác tự nhiên tan biến. Huệ giống như ngọn đèn sáng thắp lên từ căn phòng tâm tối, hễ đèn sáng thì tự nhiên bóng tối phải lui dần, hễ huệ mà phát lên thì vô minh phải chào thua. Một khi vô minh chào thua rồi, ta mới có được cái mình tầm kiến tánh của Phật, nghĩa là thành Phật rồi chứ. Bát quan trai giới là một phép tu cho người cư sĩ tại gia. Chữ bát là tám, quan là cái cửa, trai là khi đã qua giờ ngọ thì không được ăn nữa. Bát quan trai có nghĩa là tám cái cửa chính cho người tu tại gia. Bát quan trai áp dụng trong một ngày một đêm, tức là 24 giờ. Ta ngăn chặn 8 điều tội lỗi và giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh. Vậy 8 điều tội lỗi nào nên tránh? Thứ nhất là không sát sanh để nuôi dưỡng lòng từ bi nơi ta và tránh thêm thù hằn và ác nghiệp. Ai cũng tham sống sợ chết, mà hễ ta giết ai, dù là con gà hay con vịt, chúng cũng đều đem lòng hận thù. Thế nên người Phật tử chân chánh chẳng những không sát sanh mà còn khuyên người không nên sát sanh hại vật, nhất là trong ngày bát quan trai giới. Thứ nhì là không trộm cướp. Tài sản và sở hữu của ta không muốn ai động đến thì xin đừng động đến tài sản sự nghiệp của người. Trong đời sống văn minh vật chất này, có khi ta khó mà giữ được một cách tuyệt đối. Chẳng hạn như không làm mà muốn hưởng, làm ít mà muốn hưởng nhiều. Có khi ta cũng thấy như vậy là không chính đáng, nhưng ta lại tự bào chữa của chính phủ, của ông, của cha. Vì mình mà mình giữ, hưởng được thì cứ hưởng. Tuy là như vậy, nhưng ấy cũng là một sự trộm cướp. Là Phật tử chân chánh không trộm cướp, không xúi biểu ai trộm cướp, mà còn bỏ rộng tâm tử đi khắp nơi mà bố thí cho người nghèo, thiếu ăn, thiếu mặc, nhất là trong những ngày thọ bát quan trai. Thứ ba là không được dâm dục. Đối với người cư sĩ tại gia, Đức Phật khuyên trong cuộc sống hàng ngày không nên tà dâm. Còn trong ngày bát quan trai giới thì dâm dục phải đoạn trừ ngay cả với vợ chồng trong 24 giờ bát quan trai giới này. Chẳng những không được dâm dục mà còn không được nghĩ tới điều dâm dục nữa. Thứ tư là không được nói dối. Nói dối là tâm nghĩ khác mà miệng thì nói khác. Như vậy chẳng những là phản tự nhiên mà còn gây phương hại cho người khác nữa. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi ta khó lòng mà giữ hoàn toàn giới này. Tuy nhiên, trong ngày bát quan trai giới, ta nên tuyệt đối giữ giới. Chúng ta không nói sai, không nói lời thêu dệt, không nói lời hung ác, mà chúng ta còn nên khuyên can người khác không nên nói láo. Thứ năm là không được uống rượu, vì rượu là nguồn gốc của si mê. Rượu vào thì làm cho con người ta mất hẳn phẩm cách của con người. Tự mình uống rượu thì tội còn nhẹ, chứ khuyên mời người khác uống rượu là một trọng tội. Vì khuyên người uống rượu thì khi họ say họ hành hung tạo tác gì cũng coi như chính ta hành hung tạo tác vậy. Tự mình uống rượu thì chỉ có vợ con ta chịu thiệt thòi mà thôi. Chứ xúi người uống rượu thì cả vợ con ta và vợ con người đều oán trách. Bởi thế trong kinh Phật dạy, thà uống nước đồng sôi cho tan mất thần này chứ không nên uống rượu. Tuy nhiên, trong vài trường hợp, nếu thầy thuốc bảo phải hòa tan thuốc với rượu mà uống cho khỏi bệnh, thì lúc ấy rượu trở thành một vị thuốc. Đó là ngày thường, chứ ngày thọ bát quan trai thì tuyệt nhiên chúng ta phải tuyệt trừ rượu. chẳng những ta không uống mà còn khuyên người khác không nên uống nữa. Thứ sáu là không được trang điểm phấn son và má hồng, cũng như không được thoa dầu thơm. Vì ngày Thọ Bát là ngày mà chúng ta nên khép bớt những cái tai mắt mũi lưỡi lại để cho thân tâm ta được an lạc. Ngày thường trong cuộc sống hàng ngày, Phật tử tại gia khó giữ được điều này. Tuy nhiên, trong ngày Thọ Bát Quan Trai, chúng ta phải tuyệt đối giữ giới này. Giữ được giới này tức là ta đã phá được cái ngã chấp cho rằng thân này đẹp. Rồi từ cái chấp ấy, chúng ta sẽ bị lạc vào khu rừng vô minh để tiếp tục sanh tử luân hồi. Thứ bảy là không được nằm giường cao đẹp, vì như vậy là nuôi dưỡng khoái lạc, và có thể những cái ham muốn này sẽ đưa ta vào những ham mê trụy lạc khác nữa. Hãy tu từ những cái như vậy. Hãy bắt chước Đức Phật, từ bỏ cung vàng điện ngọc mà sống cuộc đời thật đơn giản. Thứ tám là không được ăn quá giờ ngọ. Chư thiên thì ăn sớm mai, Phật thì ăn vào giờ ngọ, con ngạ quỷ súc sanh thì ăn sau giờ ngọ. Đấy là sự tin tưởng mà thôi. Chủ đích của Đức Thế Tôn khi nói không được ăn sau giờ ngọ chỉ nhằm mục đích giúp chúng ta giảm bớt cái tham dục trong ta mà thôi. Chứ thật sự một người Phật tử nên ăn uống có điều độ để giữ sức khỏe, ấy cũng là đủ lắm rồi. Như chúng ta đã thấy rõ sự lợi lạc của Bát Quan Trai Giới. Tuy nhiên sự lợi lạc trước mắt là trong thời gian Bát Quan Trai Giới, thân khẩu ý đều thanh tịnh. Tùy số thì giờ dành cho Bát Quan Trai Giới quá ít, tuy nhiên 24 giờ ấy nó còn quý báu hơn cả một đời người không tu hành. Đi tu là làm cái việc lau gương cho sạch, vậy thì dành sang giờ nào là lau giờ đó. Cái gương ấy là của ta, hễ lau thì sạch mà không lau thì dơ. Sạch hay dơ gì thì một mình ta chịu thôi. Là Phật tử, nếu chưa có cơ duyên đến chùa xuất gia, xin hãy quyết tâm mỗi ngày mỗi tu tại nhà, và cuối tuần nên nguyện đến chùa thọ Bát Quan Trai để cho tam nghiệp đồng thanh tịnh. Ví bằng không làm được hàng tuần thì cũng nên hàng tháng. Nếu không đến chùa được thì thọ Bát Quan Trai ở nhà cũng được. Xin hãy khuyên mọi người cùng tu, để hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau đi trên con đường mà năm xưa Đức Từ Phụ đã đi. Tìm Phật ở đâu? Có rất nhiều Phật tử đến chùa với thành tâm tu học. Cũng có rất nhiều người đến chùa vì những nguyên nhân khác. Có thể họ đến vì có những lý do riêng tư, hoặc hoàn cảnh gia đình, hoặc có thể họ đến vì danh vì lợi. Cho dù họ có đến chùa vì bất cứ lý do gì, thì trong một chút chiều sâu tâm hồn của họ, họ vẫn muốn tìm thấy một vị Phật. Nếu là người thành tâm đến chùa để tìm Phật, thì chẳng bao lâu sau họ sẽ nhận ra rằng chùa chỉ là nơi để cho họ nương theo với tam bảo mà tìm về với cái tâm Phật nơi chính họ. Vì Phật là do tâm tạo, chứ đâu phải đi đâu xa mà tìm. Người ngộ hướng vào tâm mà thấy cái Phật nơi mình, người ngộ liễu đạt chân tâm, người ngộ sẽ không bao giờ lìa xa bản thể. Còn người tích trí thì chỉ biết hướng về sách vở mà tìm Phật. Càng tích lũy kiến thức càng nhiều thì càng khó thấy Phật bấy nhiêu. Tại sao vậy? Vì hạng tích trí cho dù đến chùa lạy Phật nhưng vẫn nghi ngờ Phật Pháp, mà càng nghi ngờ bao nhiêu thì càng khó thâm nhập kinh tạng bấy nhiêu. Còn hạng người mê muội đến chùa vì danh vì lợi thì cũng có tu vậy, nhưng chỉ tu nhân cầu quả mà thôi. Họ là những người độn căn, biện bác mỏi mồm mà chẳng thấy Phật đâu cả. Người mê thì chấp vật, thủ ngã, coi đó là mình rồi chấp không, chấp hữu, rồi xa lầy bế tắc. Chính hạng người này chẳng những tự tạo ra ác nghiệp cho họ mà còn làm xáo trộn cho nhà chùa. Là Phật tử chân chánh, dám nhận chân mình thuộc vào loại nào mà tự sửa mình, và luôn nhớ rằng muốn tìm Phật thì phải thấy tánh, vì tánh tức là Phật. Thấy tánh tức là thấu triệt được tâm mình, nghĩa là tự tại, vô sự và vô tác. Mà muốn được như vậy, con đường duy nhất là hãy hướng về mình. Phật là tự tâm, bởi vậy Phật dạy tánh tức là tâm, mà tâm tức là Phật. Nếu chẳng thấy tánh thì niệm Phật tụng kinh ăn chay chỉ giới nào có lợi ích gì, chẳng khác như là nước đổ lá môn. Cho dù biết rằng niệm Phật thì được công quả tốt, tụng kinh thì tâm trí khai thông, chỉ giới thì được sanh lên cõi trời, và bố thí thì được phước báo, nhưng mục đích của chúng ta là đi tìm Phật, chứ ta đâu muốn vẫn tiếp tục sanh tử luân hồi. xin chớ mấy lầm hướng ngoại, cầu Phật lông bông, ắt không bao giờ thấy được Phật. Phật giáo và hạnh phúc gia đình. Người Việt Nam khi nói đến gia đình là nói đến những thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. Những thế hệ này có thể bao gồm cha mẹ, con và cháu. Cha mẹ, vợ chồng, con cháu không thể chỉ đơn thuần nhờ vào không khí hay ánh mặt trời mà sống được. Thế giới càng văn minh bao nhiêu thì nhu cầu vật chất càng nhiều và tình cảm con người càng trở nên phức tạp bấy nhiêu. Nếu chúng ta không có một đời sống đạo đức thì quả thật gia đình không thể nào có hạnh phúc được. Vấn đề ở đây là chúng ta phải sống đạo đức như thế nào đây? Như đã nói, tiền bạc có thể dùng để đổi lấy của cải vật chất, nhưng nó không đổi lấy được cho ta cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Nói như thế không có nghĩa là ta không làm ăn để tạo ra tiền. Đức Phật đã dạy rằng các Phật tử tại gia hãy cứ làm ăn sinh hoạt và tạo ra của cải vật chất, nhưng phải bằng những phương tiện lương thiện. 25 thế kỷ trước, Đức Phật đã thấy được sự khó khăn của gia đình chồng và nàng dâu, nên Ngài đã dạy cô dâu phải hết lòng kính trọng cha mẹ chồng, phụng sự và chăm sóc họ như cha mẹ của chính mình, phải kính trọng những người bà con và bạn bè của chồng. Làm vợ cũng nên tìm hiểu thêm về bản tính của chồng, luôn lễ độ dịu dàng và biết tiện tận, biết tính toán chi tiêu lợi tức của gia đình sao cho hợp lý. Ngài cũng khuyên những bậc làm cha mẹ chồng phải biết thương yêu con dâu như con đẻ của mình. Có như vậy thì sự cảm thông và sự hòa nhập mới được dễ dàng. Những lời mà Đức Từ Phổ đã chỉ dạy cách này hơn 25 thế kỷ vẫn còn sáng ngời. Có điều là chúng ta có chịu áp dụng vào đời sống hàng ngày của chúng ta hay không ấy thôi. Đạo Phật nhắc đến sanh lão bệnh tử là đau khổ, không có nghĩa là đạo Phật bi quan yếm thế, không có nghĩa là đạo Phật chống lại cuộc sống hôn nhân và gia đình. Ai mà có quan niệm như vậy là sai. Đức Phật không bao giờ phản đối cuộc sống lứa đôi và gia đình. Tại sao? Tại vì chính Ngài vẫn thường khuyên dạy đệ tử là nếu không có đời thì cũng không có đạo. Tuy nhiên Đức Phật chỉ khuyên rằng chính sự ham muốn kết hôn tự nó là dục vọng, mà dục vọng là nguyên nhân đẩy đưa đến biết bao nhiêu là phiền muộn. Một trong những điểm nổi bật của Phật giáo là Đức Phật không và sẽ không bao giờ bắt Phật tử phải tuân theo bất cứ luật lệ hay giới điều tôn giáo nào khi kết hôn. Ngài chỉ nói lên vài lời khuyên, mục đích là để cho gia đình được hạnh phúc. Tất cả những giới điều trong đạo Phật đều là tự nguyện, chứ Phật giáo chưa bao giờ nói nếu tín đồ không tuân theo sẽ bị loại ra khỏi đạo bao giờ. Phật giáo cũng chưa bao giờ cấm cản Phật giáo đồ kết hôn với một người khác tôn giáo. Ở Phật giáo ta chỉ thấy lòng khoan dung tha thứ và đức nhẫn nhục nhằm giúp ta và người có một cuộc sống hạnh phúc và an lạc. Câu chú Án Mà Ni Bát Di Hồng có ý nghĩa gì? Chú là những lời thiêng liêng của chư Phật nhằm giúp chúng sanh trì tụng cho thân tâm được thanh tịnh. Thực ra chúng ta không cần phải tìm hiểu ý nghĩa của thần chú, vì chỉ có chư Phật mới hiểu nổi nghĩa lý của những câu chú ấy mà thôi. Tuy nhiên, một khi Phật đã nói ra điều gì mà để lại cho chúng sanh, thì những điều ấy đều có một nghĩa thiêng liêng nào đó. Câu thần chú Án Mà Ni Bát Di Hồng, nguyên chữ Phạn là Om Mani Padme Hum. Đức Từ Phổ đã dạy rằng phước đức vô cùng cho những ai chỉ tụng câu chú này, mặc dù không thấu rõ nghĩa lý của nó. Tại sao có người nói đọc hết tam tạng kinh điển chẳng bằng chỉ đọc câu thần chú này mỗi ngày 108 lần? Có thể chư Phật muốn nhắn nhủ chúng sanh nên tự định tâm bằng cách chỉ chú. Mà thực vậy, có lần thầy Thích Phụng Sơn đã thử cho thiền sinh chỉ trì câu chú này trong hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi chỉ chú, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, bèn tìm hỏi các thiền sinh khác xem họ cảm thấy thế nào. Thì lạ thay, họ cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi mới thỉnh thầy Phụng Sơn giải thích ý nghĩa của câu thần chú này. Theo ý thầy Phụng Sơn thì chữ án tượng trưng cho thân, khẩu, ý bất tịnh của người trì chú, mà cũng tượng trưng cho thân, khẩu, ý thanh tịnh của chư Phật. Chư Phật muốn cho ta trì câu chú này để từ từ xa lìa những trạng thái bất tịnh, và đồng thời cũng từ từ đi vào cõi thanh tịnh. Mà chuyển hóa bằng cách nào? Bằng Mani, có nghĩa là viên ngọc, tượng trưng cho vị tha giác ngộ và thành Phật. Phật vì lòng từ bi thương xót chúng sanh mà thị hiện, giống như viên ngọc quý, có khả năng tiêu trừ phiền não luân hồi. Rồi sau đó được cái trí tuệ giống như Phát Mê, tức là giống như bông sen trổ ra, vượt khỏi bùn lầy. Trí huệ như vậy mới có khả năng đưa thoát khỏi cảnh mâu thuẫn, vượt thoát nghịch cảnh. Trí huệ như vậy mới có khả năng hiểu được sự vô thường. Có trí huệ ta mới ý thức được cái chấp ngã của ta. Có trí huệ ta mới hiểu được sự trống không của đời sống hiện tại. Và từ đó ta mới nhận ra tâm ta chính là bầu trời bao la, không một vần mây. Cuối cùng chữ hum có nghĩa là vô phân biệt giữa phương tiện và trí huệ. Do cái không phân biệt này mà ta không chấp, mà không chấp tức là ta đã đi hơn phần nửa cái đoạn đường tu của ta rồi vậy. Tóm lại, trong khi ta chỉ tụng cái câu Om Mani Padme Hum thì ta không còn là ta nữa, mà chỉ còn cái gì của lòng từ bi vô lượng và trí huệ vô biên. Như vậy, trong khi chỉ chú, hóa ra chẳng những chúng ta đang chuyển hóa cái thân khẩu ý bất tịnh của ta thành ra cái thân khẩu ý trong sạch của chư Phật, mà chúng ta còn đang trường dưỡng lòng từ bi trong ta nữa. Tiểu thừa, đại thừa hay chỉ là sự mê dại của những người chưa muốn bước chân vào đạo? Ngày xưa Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Điển Hoa trong phẩm Phương Tiện, Ngài đã giảng về khả năng tự độ, độ tha cũng như giác hạnh viên mãn của những người tu hành về sau này. Đối với Ngài, chúng sanh gồm vô số loại chúng sanh, nhưng những người biết về nương tựa với Tam Bảo chung quy chỉ gồm hai loại. Những ai chỉ có thể tự độ được mình thì Ngài ví họ như những cỗ xe nai hoặc xe hiêu. Còn những ai có thể vừa tự độ mình mà cũng vừa độ được người thì Ngài ví họ như những cỗ xe trâu. Chỉ cần cái nói của Đức Từ Phụ mà đã đánh tan được tất cả những mặc cảm độ tha của những người không có khả năng. Thật là tấm lòng từ bi mẫn chúng vô bờ vô bến. Ý của Ngài là muốn cho chúng sanh muôn loài cùng tu, ai cũng có khả năng tu, kiểu nào thì tu kiểu đó. Chứ Ngài đâu có muốn chia cái đạo mà Ngài đã khai sáng ra làm hai mảnh đâu. Ngài chỉ muốn mọi người đều bỏ đi cái mê chấp để cùng nhau vượt ra khỏi căn nhà lửa tam giới. Đạo của Ngài là đạo Phật, và chỉ có một quả vị duy nhất là Phật thừa. Mà Phật thì Phật nào cũng như Phật nào, chứ làm gì có Phật lớn, Phật nhỏ, Phật anh, Phật em. Xin thưa lại một lần nữa, trong đạo Phật không có thừa thẳng chi cả. Chỉ vì chúng sanh với bản ngã, đam mê cố chấp mà phân biệt chia rẽ làm tổn thương cho đạo Pháp thì sai hẳn với lời Phật dạy. Quả là thánh ý cao thâm mà phàm phu nan chắc. Là Phật tử chân chánh mà còn nói đến tiểu thừa, đại thừa thì quả thật ta chưa bước chân vào đạo. Tại sao? Tại vì một khi đã bước hẳn vào đạo rồi thì ta đâu còn những cái chấp mê dại ấy. Tự cái chấp ấy nó nói lên cái cống cao ngã mạn. Tự cái chấp ấy nó nói lên cái động trong lòng ta. Với những người chưa biết gì về đạo thì cũng đành đi. Đằng này là Phật tử, dù xuất gia hay tại gia mà vẫn có cái ý nghĩ tiểu đại trong lòng thì quả là sai trái. Chứ đừng nói chỉ đến chuyện dùng tiểu đại để mà chỉ trích nhau thì thật chẳng khác gì là đang đi trong địa ngục vậy. Đáng lý chỉ nói bấy nhiêu thôi là đủ cho cái luận tiểu đại. Tuy nhiên tôi thiết tưởng cần phải nói thêm một tí nữa về đạo Phật. Đạo Phật mà Đức Thế Tôn đã khai sáng cách này hơn 25 thế kỷ là một vầng dương cho địa cầu tăm tối. Ánh đạo vàng đã và đang tỏa khắp nơi nơi, là ngọn đuốc soi rõ tâm hồn của chúng sanh. Hễ ai có đủ duyên lành được gặp đạo Pháp, ấy là tu theo Phật thừa. Ngoài Phật thừa ra không có thừa nào khác. Có chăng chỉ là sự mê chấp của những người chưa hiểu đạo. Tùy cách ăn mặc có khác, nhưng giáo pháp nào có khác chi đâu. Người Trung Hoa không ăn mặc như người Ấn, người Việt Nam không ăn mặc như người Thái Lan, thế thôi. Đạo Phật ở Ấn thì hành trì theo kiểu Ấn Độ, đạo Phật ở Miến thì theo kiểu Miến, ở Thái thì theo kiểu Thái, còn đạo Phật ở Tàu thì hành trì theo kiểu Tàu. Mê chấp tiểu đại cũng giống như mê chấp tại sao các dân tộc trên thế giới không ăn mặc giống nhau, hoặc giả không có những phong tục tập quán giống nhau vậy. Thấy như vậy ta mới biết rằng cái mê chấp tiểu đại là cái mê chấp vô lý, không thể nào được người Phật tử chân chánh chấp nhận. người mê chấp tiểu đài, ngoài cái lỗi mê chấp còn thêm cái lỗi chia rẽ đạo giáo nữa. Làm như vậy quả tình là đi ngược lại những gì Phật dạy. Hễ nói tiểu đại là mặc nhiên chia Phật giáo làm hai nhóm. Hễ nói tiểu đại là mặc nhiên phân ranh giới giữa anh và tôi. Hễ nói tiểu đại là còn nói đến lớn nhỏ. Như vậy là tâm còn động lắm, chưa tu được đâu. Nếu là Phật tử chân chánh, xin hãy bình tâm. Một khi đã quyết chí tu hành thì thôi đừng chấp gì nữa. Gặp ai nói đến tiểu đại, xin hãy khuyên họ nên nói chuyện khác, chuyện thành tịnh, chuyện giải thoát chẳng hạn. Xin hãy cùng nhau tu học để đi đến chỗ toàn giác. Xin nếu có biết điều gì hay, hãy cùng chỉ bảo cho nhau, giúp nhau gìn giữ giới hạnh, để cùng nhau đi trên con đường mà năm xưa Đức Tử Phụ đã đi, để cùng nhau đắc quả vị Phật. Ấy là tu vậy. Đức Phật Thích Ca đã độ ai và sẽ độ ai? Khi nói đến đạo Phật là nói đến thanh tịnh, niết bàn và giải thoát. Có ai dám nói là mình đi tu chơi đâu. Mà thường những người phát tâm đi tu là để hoặc được thanh tịnh ở đời này, hoặc được giải thoát, hoặc nhập niết bàn sau khi bỏ thân tứ đại này. Nhưng khi đã vào tu, đã phát nguyện làm con Phật, thì Phật có độ cho ta hay không? Xin thưa ngay là chưa bao giờ và sẽ không bao giờ Phật sẽ độ cho ai, dù người ấy là La Hầu La, là con ruột của Phật. Khi đến với đạo Phật, dù đã tu lâu hay mới bắt đầu tu, điều quan trọng mà chúng ta cần thông suốt là chúng ta phải tự cứu lấy chúng ta. Bởi vì Đức Phật đã nói rõ ràng trong rất nhiều kinh sách là các con nên tự mình cố gắng, còn các Đức Như Lai chỉ là những bậc thầy mà thôi. Chính Đức Thế Tôn đã có lần khuyên La Hầu La, con của ngài lúc ngài chưa xuất gia, rằng thân xác ta mà ta lo chưa xong thì làm sao ta lo được cho thân người. Thôi người hãy tự lo cho người đi. Thấy như thế để biết rằng hễ ai tu thì người đó tự chứng, tự thấy rõ con đường mình mà mình đang đi. Thực ra tu là lội ngược dòng đời. Thay vì nghe thấy ở bên ngoài thì tự mình xoay vào bên trong mà quan sát cái tâm của mình, để rồi thấy cái gì nên sửa thì sửa, chứ đừng ý lại vào ai, ngay cả Phật. Tìm cho được Phật ở ngay chính tâm ta trước cái đã, rồi hẳn nói chuyện giải thoát và niết bàn. Xin hãy luôn nhớ rằng chư Phật chỉ là những bậc đạo sư chỉ dạy cho chúng ta cách tu hành làm sao cho rốt ráo, chứ các ngài không thể độ được bất cứ ai. Là Phật tử muốn được giải thoát, xin hãy cùng nhau tu hành cho thông suốt các lời dạy của chư Phật. Hãy nhìn vào những lời dạy dỗ ấy như những kim chỉ nam, như ngọn đuốc soi đường cho chúng ta trong suốt cuộc hành trình về đất Phật. Tại sao sau mỗi thời khóa tu chúng ta đều hồi hướng? Đạo Phật là đạo của từ bi. Đức Phật vì thương xót chúng sanh mà thị hiện, cho nên người con Phật cũng thừa hưởng những gì mà ngài đã để lại: từ bi và thương xót mọi loài. Thôi thường người ta muốn cái gì cũng là của ta, nhưng một khi đã tu theo Phật thì vì cái lòng từ bi mẫn chúng ấy mà cái gì ta có là ta muốn người cũng có như ta. Chính vì vậy mà ta thấy sau mỗi thời kinh hay nghe pháp ta đều hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ôi dễ thương làm sao cái câu hồi hướng của những người con Phật. Họ không riêng sống cho họ mà họ đem niềm vui nghe hiểu được Phật pháp mà hướng về những người chưa có cơ duyên được nghe, và nguyện sao cho những người này cũng được nghe như họ, để ai nấy cũng đều được giác ngộ và đồng thành Phật. Hồi hướng để làm gì? Trước hết những người con Phật hồi hướng để tỏ lòng từ bi mẫn chúng. Thứ đến hồi hướng còn giúp ta phá tâm ích kỷ. Đời là vô thường, cuộc sống như tia điện chớp, có gì là ta đâu và cũng không có gì là của ta cả. Xin hãy bắt chước những người xuất gia, sáng ra là đã bắt đầu hồi hướng cho đến lúc đi ngủ trở lại. Vừa bước xuống giường là họ đã nguyện cho chúng sanh lúc nào cũng được an lạc, lúc nào cũng có nụ cười trên môi. Thức dậy miệng ta mỉm cười, ta cũng nguyện rằng hết thảy chúng sanh đều có nụ cười như ta. Đến khi rửa mặt rửa tay, cũng nguyện cho chúng sanh cũng có được bàn tay sạch để giữ cho Phật pháp không bị băng hoại. Ngày lúc đi tiểu tiện cúng nguyện cho chúng sanh chút bỏ đi những tham sân si, giống như mình đang bỏ phần uế dơ dáy này vậy. Cứ như thế, nhất cử nhất động đều hồi hướng. Hồi hướng cho đến khi nào không còn cái gì là của ta nữa. Hồi hướng cho tới khi nào tâm ta lúc nào cũng nghĩ đến chúng sanh. Được như vậy ta đang không đắc quả Phật chứ là gì. Càng nghĩ đến cái ngã nhiều chừng nào thì khổ nhiều chừng đấy. Tại sao vậy? Tại vì một khi đã nghĩ đến cái ngã thì từ cái lớn đến cái nhỏ đều của ta. Mà hễ của ta thì đẹp, xấu, sang hèn ta đều lãnh chịu. Chứ có ai vô đây để chịu thế cho ta đâu. Chính cái ta hồi hướng cho người, người lại hồi hướng cho ta, ấy mà cả thế giới Phật đều chỉ thấy có nụ cười. Hé mở lòng ra để chia sẻ với mọi người, nhất là với những người khổ hơn ta, thì tự nhiên ta sẽ thấy mình là người có nhiều hạnh phúc ở thế gian. Và tự nhiên ta sẽ có một khuôn mặt rạng rỡ của một vị Bồ Tát. Tại sao nói tu là phản quang tự kỷ? Trong đạo Phật tu là sửa. Mà sửa cái gì? Sửa cái tâm của mình. Bằng cách nào? Bằng cách phản quang tự kỷ. Phản quang tự kỷ là sao? Là tự xoay về mình để xem xét chính mình. Xem xét bằng cách nào? Thôi thường chúng ta hay vọng ngoại, nghĩa là nhìn ra ngoài, nghĩa là thấy người nhiều hơn thấy ta. Ta thấy người từ cái tốt, xấu hay dở, giàu sang, hèn mọn, phú quý, bần tiện. Còn chúng ta, tốt, xấu hay dở ra sao? Với chúng ta, thì chúng ta chỉ phô trương những cái hay, cái đẹp mà thôi. Còn những cái dở, cái xấu thì vô tình hay cố ý ta che lấp chúng đi. Do vậy chúng ta khen người này, chê người kia, rồi buồn thương giận ghét, lâu ngày thành quen. Ta chỉ nghĩ đến bên ngoài mà không thấy bên trong. Chính cái thường thấy lỗi người này, nó tạo cho ta hai thứ tệ hại nhất trên cõi đời này, là khinh người và tự cao. Đã nói rằng tu mà còn ngã mạn cống cao thì biết đến bao giờ mới thành Phật. Dù rằng con người tu hay chưa tu, rất khó mà bỏ được chuyện thị phi. Cái bệnh thị phi này thiệt là khó chịu vô cùng. Sát mài thành kim còn dễ hơn chuyện khuyên người nên bỏ thị phi. Thế mới biết tu là cả một trời khó khăn chờ đợi. Tu là biết nhìn lại từng tâm niệm của chính mình và biết buông xả để thấy cả một bầu trời cao rộng trước mắt ta. Tu là phải chăn giữ cái tâm của mình. Một niệm dấy lên ta đều biết, biết hay biết dở mà không bao giờ chạy theo. Thực tình mà nói, khi đã tu thiệt rồi thì nội cái lo chăn giữ cái tâm của mình đã hụt hơi rồi. Còn thì giờ đâu rảnh rỗi mà nhìn cái hay cái dở của người. Bởi vậy khi thấy ta còn có thì giờ đi lo chuyện thị phi, ấy là biết rằng ta chưa thực sự tu đấy. Là người Phật tử chân chánh, xin hãy thường thấy lỗi mình. Nếu không thấy được lỗi mình thì xin đừng thấy lỗi người. Có được như vậy thì sẽ ít có tị hiềm ganh ghét hơn. Có được như vậy thì cõi ta bà này sẽ ít ta bà hơn. Có được như vậy thì những lời hồi hướng vừa rồi của ta mới là thực tình hơn. Đạo Phật là một tôn giáo hay là một triết lý? Theo định nghĩa của những bách khoa từ điển thì tôn giáo có nghĩa là một hệ thống tín ngưỡng đặt trọng tâm vào các đấng siêu nhiên. Nếu theo như những định nghĩa ấy thì đạo Phật không phải là một tôn giáo. Vì sao? Vì Đức Phật là người đã khai sáng ra đạo Phật, không bao giờ chủ trương việc phó thác thân mạng mình cho bất kỳ ai, dù người đó được tôn xưng là thần linh. Phật không phủ nhận sự hiện diện của thần linh và quỷ vật, nhưng Ngài có những người này là những chúng sanh như bao chúng sanh khác, thế thôi. Trên lý thuyết thì nói vậy, chứ trên thực tế đạo Phật đã được mặc nhiên coi như là một tôn giáo, có tín đồ đứng vào bậc nhất trên thế giới. Đạo Phật chẳng những được mặc nhiên coi như là một tôn giáo lớn, mà lý thuyết của Phật còn được coi như là một thứ triết lý cao siêu cũng vào bậc nhất. Xã hội càng văn minh tiến bộ thì có nhiều triết lý của một số tôn giáo khác bị khoa học đẩy lùi vào trong bóng tối. Duy chỉ có triết lý của đạo Phật càng ngày càng vững vàng. Triết lý của Phật đã cho mọi người thấy là cách này trên 25 thế kỷ, Phật đã có cái trí huệ không lường được. Cái trí huệ mà cả những cái khối óc của các nhà bác học từ xưa đến nay gom lại cũng chưa có đủ khả năng đi tìm những cái mà Ngài đã nói. Chính Đức Từ Phổ đã từng nói rằng, chớ vội tin vào một điều gì, cho dù điều ấy được nhiều người nói đến. Đừng tin mù quáng, mà phải suy đi nghĩ lại trước khi tin, và chỉ tin vào chân lý mà thôi. Thế mới biết đạo Phật mới thật sự là con đường sáng, là đúc soi. Đạo Phật là thể hiện chẳng những từ bi mà còn là đạo của tự do bình đẳng nữa. Chỉ cái câu mà Đức Từ Phụ đã nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, cũng đủ nói lên sự bình đẳng của đạo Phật với chúng sanh muôn loài. Ngài không là Chúa sáng thế hay là đấng tạo hóa, mà Ngài chỉ là một đạo sư dẫn dắt chúng sanh đến quả vị Phật. Triết lý của Ngài muốn nói cao siêu thì cũng cao siêu, mà muốn nói bình thường thì cũng có bình thường, vì Ngài tùy căn cơ trình độ của chúng sanh mà nói pháp để lại cho đời sau. Tôi đến với đạo Phật. Thật tình mà nói, gia đình tôi là gia đình Phật giáo thuần thành. Tuy nhiên, thuở nhỏ, vì lý do trường Nam tỉnh lỵ bị nước ngập, nên ông tôi đã gửi tôi vào trường Thánh Minh để học những năm đầu của bậc tiểu học. Trong trường hàng ngày, ngoài học chữ ra, tôi còn phải học giáo lý Thiên Chúa. Đáng lý ra tôi phải thiên về Thiên Chúa chứ. Nhưng không biết tại sao, hễ mỗi lần nhìn các nhà sư gồm bình bát đi khất thực ngang nhà là tôi thấy có cảm tình. Họ đi từng bước, rất chậm rãi và rất khoan thai. Tôi thích hễ mỗi lần các vị đi ngang thì bà tôi bảo tôi mang thực vật ra cúng dường các ngài. Thích nhất là đứng đếm từng bước chân của các ngài đi, mà tưởng chừng như mình cũng được như mấy ngài vậy. Chứ thuở ấy tôi nào biết thanh tịnh là gì, chỉ thấy từng bước đi của mấy ngài có cái gì lạ lạ ấy. Có cái gì ấy làm cho lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng, thơi thới. Giờ thì tôi mới khám phá ra là mỗi bước đi của mấy ngài là mỗi bước đi thanh tịnh. Giờ thì tôi mới thấy mỗi bước đi của các ngài là xen nở, chẳng những cho các ngài mà cho lẫn tôi nữa. Tôi đã thích đạo Phật từ dạo ấy. Sau đó, từ những suy nghĩ còn con ấy, tôi đã xin ông tôi cho tôi được về trường tỉnh lỵ học. Nhưng không nói lý do, vì lúc ấy tôi nghĩ nếu nói ra lý do như vậy thì thật là bâng quơ. Ông tôi cũng chiều theo ý tôi, nhưng thấy tôi mỗi ngày phải săn quần để lội vào trường là ông tôi đau xót cằn nhằn. Trường Thánh Minh cao giáo sạch sẽ không chịu học, mà lại đi lội bùn mỗi ngày cho cực kỳ thân. Tôi vẫn mỉm cười, tuy không nói ra, nhưng thật sự tôi đã là một Phật tử từ dạo ấy. Thế rồi dòng đời đưa đẩy, và cũng vì thời cuộc, tôi không có cơ duyên gần với Phật Pháp. Tôi còn nhớ cái ngày mà tôi từ giã mái trường để dấn thân vào cuộc chiến tranh, thì ba tôi đã ân cần trao cho tôi một bức hình Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Hình ép nhựa rất trong, rất cẩn thận. Tôi bỏ bức hình vào bóp và mãi chinh chiến, nên tôi quên mất bức hình đi. Mãi cho đến một hôm vào năm 1972, tôi bị nạn. Tôi sực nhớ lời ngoại dặn, hễ có chuyện gì thì con nhớ khấn nguyện Đức Quán Thế Âm nha con. Lúc ấy tôi bị rớt tàu bay vào ngoài khơi đèo Hải Vân, đáng lý phải lội vào hướng tây thì mới vào bờ được chứ. Đằng này sau khi khấn nguyện ngài Quán Âm thì tôi nghe như có tiếng nói bên tai, con ơi, con phải lội trở ra hướng đông thì ta mới cứu được con. Lúc đó tôi bán tín bán nghi, vì không nghi làm sao được khi hướng tây là vào đất liền, còn hướng đông là trở ra đại dương. Sau 4-5 lần do dự, tiếng nói ấy hình như là cứ chậm chậm mà đều đều bên tai tôi, con hãy lội ra hướng của ta thì ta mới cứu con được. Cuối cùng tôi quyết định lội ra hướng đông, thì sau 2 tiếng đồng hồ tôi bám được vào một mỏm đá. Còn tất cả những người lội vào hướng đất liền đều thiệt mạng, vì cách bờ quá xa, làm sao lội cho nổi. Đáng lý sau cái lần ấy, tôi phải lập tức về quỳ trước Phật đài mà xin quy y Phật. Nhưng vì hoàn cảnh tôi như những chàng cung tử bỏ nhà đi lan lóc với núi sông, chứ thật sự không phải vì danh lợi. Rồi trong quãng đời chinh chiến, tôi còn được Đức Quán Âm cứu độ đến 5-7 lần như vậy nữa, nhưng cũng không kéo được chàng cung tử ấy trở về. Mãi đến năm 1985, khi tôi đặt chân đến đất Mỹ với bao nhiêu thất vọng ê chề, chàng cung tử mới lần tìm về nhà. Đức Tử Phụ và những người tiếp nối ngài lúc nào cũng rộng vòng tay đón đứa con thất lạc trở về. Trong lúc cực kỳ đau khổ thì tôi cũng được Tam Bảo trở che. Tôi được Hòa Thượng, mà bây giờ là Hòa Thượng Bổn Sư của tôi, khuyên lơn và an ủi tôi. Ngài cũng khuyên tôi nên thọ giới và tu tại gia. Và chính ngài đã dạy tôi một câu mà có lẽ từ bây giờ và cho mãi về sau này tôi sẽ nhớ mãi. Ngài nói rằng: "Con ơi, hãy tu đi. Cái khổ nó lúc nào cũng rình rập bên con. Con phải tu để diệt nó, chứ con không thể nào trốn chạy nó được đâu." Thú thật lúc đó trong đầu tôi vẫn còn nghĩ là cơn đau khổ nào rồi cũng qua đi, cho nên khi nghe ngài nói vậy thì tôi cũng vâng vâng dạ dạ cho xong. Rồi tôi lại lăn trôi nhập cuộc vào cuộc sống mới trên đất Mỹ, và tưởng đâu mình đã yên thân. Nhưng bắt đầu từ năm 1990, những đau khổ liên tiếp xảy ra đến với tôi vì cả mẹ, nhạc phụ và cha tôi lần lượt qua đời. Trong cơn đau khổ tột cùng, tôi lại tìm đến Hòa Thượng Bổn Sư. Ngài nhìn tôi bằng ánh mắt của một đấng từ phụ. Ngài bảo: "Con ơi, âu cũng là duyên. Thầy đã nhiều lần khuyên con nên hướng về Tam Bảo mà tu. Tại gia cũng được, nhưng phần nghiệp hãy còn, nên tội nghiệp còn phải khổ mãi. Nhưng lần này tôi đến với ngài khác hơn những lần trước. Tôi đã bẩm ngài cho tôi được quy y và thọ giới, dù chỉ tu tại gia. Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản, chẳng những cho tôi, cho gia đình tôi, mà còn cho những người quanh tôi nữa. Tôi đã nguyện với lòng, từ bây giờ và cho đến về sau này, chàng cung tử của năm nào sẽ quay hẳn về nhà, biết ăn chay, biết giữ giới và biết hướng về chính mình để tìm ra thanh tịnh. Chàng cung tử này quyết phải hướng cái gia tài mà Đức Tử Phụ đã để lại, chẳng những một mình hưởng mà còn kêu bạn bè, thân thuộc và chúng sanh xa gần cùng hưởng, để có một ngày không xa nào đó tất cả chúng ta sẽ cùng đi trên con đường mà năm xưa Đức Tử Phụ đã đi."